Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142. Chương 1142. Thuyền trưởng thay đổi. Nghe xong Kim Tiger lời nói, Icardi trầm mặc rồi hồi lâu. Hắn nghĩ muốn lưu lại Inter, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, Inter chậm chạp không chịu tục ước, có lẽ bọn họ đã sớm chuẩn bị bán tháo hắn rồi. Đây cũng là ở Inter cao tầng bạn bè nói cho hắn biết nội bộ tin tức. Icardi nửa ngày không có nói chuyện. Kim Tiger hỏi một câu, Mauro, ngươi đang suy nghĩ gì? Hả? Không có cái gì. Icardi lấy lại tinh thần. Đầu nhi, cảm tạ ngươi có thể nói với ta những này. Ta nhất định sẽ chú ý, nói nhiều như vậy. Kim Tiger cũng cảm thấy chính mình lời nói không ít rồi. Mauro, ngươi vậy đá rồi một ngày bóng. Sớm một chút mà nghỉ ngơi đi. Mùa hè ta hẳn là cũng sẽ đi Nga nhìn World Cup. Ngươi cũng sẽ tham gia World Cup. Đến lúc đó chúng ta gặp lại a. Hai người cúp điện thoại. Quenna từ trên lầu đi xuống, ngồi ở Kim Tiger bên người. Con cọp, ngươi điện thoại đánh cho quá lâu đi. Kim Tiger thở dài ra một hơi, nhìn thấy chính mình đã từng ái tướng gặp phải phiền toái. Khuyên bảo hắn. Khuyên bảo xong chưa? Không biết rõ hắn có thể nghe vào bao nhiêu. Dù sao ta là hết sức rồi. Hai người trò chuyện, Kim Tiger điện thoại đột nhiên vang lên bắt đầu. Hắn cầm lấy đến xem xét, là Icardi gửi tới tin tức. Đầu nhi, cảm tạ ngài đề nghị, đối ta được ích lợi không nhỏ. Kim Tiger trả lời một câu, ai bảo ta đã từng là ngươi đầu nhi đâu. Không cần khách khí, sớm một chút mà nghỉ ngơi đi. Một lát sau mà, Icardi lại phát tới một đầu tin tức. Đầu nhi, nếu như có một ngày ta muốn về MU, ngài biết tiếp nhận ta trở về sao? Nhìn thấy cái tin này, Kim Tiger chần chờ thật lâu. Ở xa xôi Lyon một nhà khách sạn bên trong, Icardi vậy sớm ôm điện thoại di động ngẩn người. Bọn họ là sáng mai máy bay. Buổi tối hôm nay các cầu thủ thua rồi bóng. Tất cả mọi người không hăng hái lắm. Sớm nghỉ ngơi rồi. Vừa nãy theo Kim Tiger hàn huyên thật lâu, Icardi hiểu ra. Bất quá vừa nghĩ tới Inter Milan có thể sẽ bán ra chính mình, hắn tâm tình lập tức liền không xong. Hắn vậy không biết rõ tại sao mình lại nói ra nếu như vậy. Thậm chí không biết mình là có phải có một ngày sẽ thật lựa chọn trở về MU. Nhưng hắn vẫn là nghĩ biết rõ Kim Tiger thái độ. Kim Tiger nửa ngày không có hồi âm mà. Icardi có chút thương cảm. Xem ra đầu nhi là không chào đón ta trở về rồi. Cũng đúng, hiện tại MU có Lewandowski, có Griezmann, có Salah, còn trẻ tuổi có siêu tân tinh Mbappe. Liền xem như bọn họ về sau, cũng có Marshall, Erling, còn có cho thuê bên ngoài Rashford, nhỏ Clavert chờ người mới. MU không thiếu tiền đạo, chính mình trở về lại có thể đối MU đưa đến tác dụng gì chứ? Icardi để điện thoại di động xuống, chuẩn bị đi ngủ rồi. Hắn cho Kim Tiger đánh rồi cái, ngủ ngon. Đang chuẩn bị phát ra ngoài, đột nhiên điện thoại di động vang lên, truyền đến Kim Tiger về tin tức. Mauro, chuyện tương lai, ai có thể nói chúng đâu. Ta hy vọng ngươi có thể ở Inter chân thật mà đá bóng. Không cần nhận đến bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng. Chỉ cần dạng này, coi như Inter không cùng ngươi tục ước. Vậy như cũ có bó lớn câu lạc bộ nghĩ muốn ngươi. Ân, liên quan tới ngươi trở về sự tình, ta hiện tại không dễ trả lời phục. Vẫn là câu nói kia. Tương lai thế nào, ai cũng không biết rõ. Ai cũng không cách nào xác định. Nhưng là nếu có một ngày ta thiếu tiền đạo rồi, hơn nữa ngươi còn có thể bảo trì hiện tại thi đấu trạng thái, ở tài chính hợp lý tình huống dưới, ta hoan nghênh ngươi trở về. Nhìn thấy Kim Tiger nghe được lời này, Icardi cười rồi, không trực tiếp đáp ứng, không làm không có nắm chắc hứa hẹn, chân thành đối đãi mỗi một cầu thủ. Đây mới là hắn chỗ nhận biết Kim Tiger. Đây mới là hắn tôn kính nhất đầu nhi. Theo lấy UEFA Europa League trận chung kết bế mạc, bản trận đấu mùa giải Champions League cũng càng ngày càng chuẩn bị kết thúc rồi. Trừ rồi Champions League trận chung kết hai chi đội ngũ, còn có cá biệt cần muốn đá quốc nội cáp thi đấu trận chung kết đội bóng. Đối với cái khác đại bộ phận đội bóng tới nói, mùa hè ngày nghỉ đã bắt đầu rồi. Các cầu thủ nhao nhao rời khỏi đơn vị, đi Brazil, đi Tây Ban Nha, đi nước Mỹ, dù sao đều là đi phong cảnh như vẽ địa phương, vượt qua một cái xinh đẹp mùa hè kỳ nghỉ hè. Nhưng là đối với các quốc gia câu lạc bộ tới nói, thi đấu vòng tròn tranh tài tuy rằng kết thúc rồi, nhưng là câu lạc bộ công tác vẫn còn đang khua chiêng gõ trống tiến hành. Nhất là cần muốn tiến hành cầu thủ chuyển nhượng giao dịch câu lạc bộ. Càng là nắm chặt thời gian khai triển công tác, mà khẩn cấp nhất còn không phải là những này muốn tiến hành cầu thủ giao dịch câu lạc bộ. Một hai tên cầu thủ giao dịch đối câu lạc bộ sẽ nảy sinh ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Đối với những cái kia huấn luyện viên chỗ thay đổi đội bóng tới nói, bọn họ mới là nhất nóng nảy. Huấn luyện viên mới càng sớm một ngày đúng chỗ, liền càng có thể sớm ngày quen thuộc câu lạc bộ. Trước giờ bắt đầu mùa giải mới chuẩn bị công tác, cái này mùa hè nhất làm cho người ta chú ý huấn luyện viên thay đổi. Đương nhiên là Arsenal chủ soái người mới tuyển, ở Wenger lấy UEFA Europa League quán quân làm vì chào cảm ơn diễn ra về sau. Arsenal tuyển soái công tác lửa xém lông mày. Kỳ thật ở tháng 4 phần Wenger tuyên bố trận đấu mùa giải cuối rời trước ngày đó trở đi, Arsenal cũng đã bắt đầu tìm kiếm The Gunner mới lĩnh quân người rồi. Bọn họ có rất nhiều mục tiêu. Hơn nữa Kroen tuyển soái điều kiện vậy hết sức rõ ràng. Cần muốn một cái tiếng tăm tương đối lớn, chiến thuật đấu pháp đẹp mắt, có thể dẫn đội cầm quán quân. Tốt nhất không cho chuyển nhượng phí cũng có thể dùng tốt hiện có cầu thủ. Arsenal tuyển soái quá trình 10 phần xoắn suýt Kroen coi trọng. Người ta chướng mắt Arsenal, hùng tâm tráng trí nghĩ muốn đến. Kroen lại ghét bỏ người ta tiếng tăm quá nhỏ. Cứ như vậy xoắn suýt rồi hơn một tháng, Kroen vẫn không có xác định cuối cùng huấn luyện viên chính nhân tuyển. Trước mắt theo Arsenal đi được gần nhất người chính là Paris Saint-Germain chủ soái Emery rồi. Ở vừa mới qua đi trận đấu mùa giải, Emery dẫn đầu lớn Paris lần nữa nhấc lên đoạt giải quán quân, đem League 1 quán quân thu vào túi bên trong. Theo nội bộ tin tức, sớm tại đầu tháng 5 Paris trước giờ đoạt giải quán quân về sau, Arsenal liền cùng Emery đã đạt thành hiệp nghị. Đối với chuyện này, nghe nói Paris vậy toàn lực cho đi, bởi vì sớm tại mấy cái tháng trước, Paris cũng cùng trước Dortmund chủ soái Tuchel một mực có liên hệ. Lúc ấy liền có người nói, nếu như Emery không thể trợ giúp Paris ở Champions League bên trong có đột phá, như vậy Tuchel đem tiếp nhận Paris thước dạy học, trở thành Paris mới người cầm lái. Đối với Emery gia nhập liên minh, đông đảo fan hâm mộ khen chê không đồng nhất. Có người nói Emery không có quá nhiều dạy học nhà giàu kinh nghiệm, coi như ở lớn Paris cũng không có quá tốt Âu chiến thành tích. Nhưng là cũng có người nói Arsenal là coi trọng Emery đã từng UEFA Europa League 3 liên quan kinh lịch, lúc này mới lựa chọn rồi hắn. Ở năm 2013 đến năm 2016 năm dạy học Sevilla 3 cái trận đấu mùa giải bên trong, Emery từng dẫn đội 3 đoạt UEFA Europa League quán quân, sáng tạo ra FIFA đàn trong lịch sử kỳ tích. Emery không gần như chỉ ở cúp thi đấu chung thành tích xuất chúng. Hơn nữa hắn bóng đá lý niệm cùng Wenger 10 phần giống nhau. Bất luận ở Sevilla vẫn là Paris Saint-Germain, hắn mỹ lệ bóng đá đều 10 phần hoa lệ. Có lẽ đây cũng là Arsenal câu lạc bộ 10 phần yêu ái hắn nguyên nhân một trong.